con gà trống thì say rượu, nhóc lợn cũng say rượu, còn cậu bé mấy thì? Cô Lina cứ lấp lửng không chịu nói rõ ràng, làm ai cũng tò mò. Các bé cũng tò mò đúng không? Còn mẹ Emin thì lo lắng hỏi dồn, Emin thì làm sao? Emin, cô Lina thở dài đến sượt, Emin cũng say rượu. Thế là trang trại ca thơ có một buổi tối mà người ta hầu như không biết nên mô tả ra sao nữa. Bố Emin nhảy đùng đùng gào thét, mẹ khóc, bé Ida khóc, và cô Lina cũng khóc cùng cho có bầu có bạn. Bà Grozamaza thì than trời, hết ối, lại á, và không còn thời gian mà ăn nữa. Bà phải lập tức chạy đi loan báo cho tất cả, từng người một. Ôi trời, khốn khổ cho vợ chồng nhà Svensson ở Carter. Emin, cái thằng bé tội nợ ấy đã nốc rượu say bí tỉ và đập chết cả đàn gà mái nhà họ rồi. Ôi trời ơi là trời. Chú Onfred là người duy nhất vẫn tỉnh táo. Khi cô Lina quay vào với cái tin khủng khiếp của cô, chú đã cùng mọi người chạy ra ngoài và tìm thấy Emin đang nằm trên cỏ cạnh nhóc lợn và con gà trống. Phải, cô Lina nói đúng, quả là Emin đã say quá rồi. Nó nằm tựa vào nhóc lợn, hai con mắt đảo tròng, rõ là nó đang rất xỉn. Mẹ Emin khóc trong tuyệt vọng khi trông thấy đứa con trai bất hạnh đáng thương của mình và muốn đưa ngay nó vào trong buồng ngủ. Nhưng chú Onfred vốn có kinh nghiệm trong những tình huống như thế này, bèn bảo, để cháu ở lại ngoài này, có không khí trong lành sẽ tốt hơn. Thế là suốt buổi tối, chú Onfred cứ ngồi trên bậc tam cấp trước láng đầy tớ, tay ôm Emin, chú giúp Emin khi nó khó nôn và vỗ về an ủi khi nó khóc. Vì đôi lúc, Emin lại tỉnh dậy và khóc về sự tồi tệ của mình. Nó đã nghe nói mình bị say rượu, có điều không tự lý giải nổi tại sao lại xảy ra chuyện ấy. Emin đâu có biết những trái anh đào mà người ta dùng làm rượu phải lây men trong thời gian khá lâu, cuối cùng đã thấm đẫm cái thứ rượu khiến người ta say. Cũng chính bởi vậy mà mẹ đã dặn Emin phải vùi chúng vào đống rác. Nhưng thay vì nghe lời mẹ, nó lại ăn chúng, nó và con gà trống và nhóc lợn. Thế nên bây giờ nó mới nằm rũ trong tay chú Onfred như một thứ đồ bỏ đi. Emin nằm thế khá lâu, mặt trời lặn, trời tối dần, vầng trăng nhô lên phía trên trang trại Carter, nhưng chú Onfred vẫn ngồi đó bế Emin trên tay. Cháu thấy trong người thế nào Emin? Chú Onfred hỏi, khi thấy mắt Emin hơi động đậy. Dạ, cháu vẫn còn sống, Emin đáp giọng yếu ớt, rồi nó thì thào, nếu cháu chết, thì con Lucas sẽ là của chú. Chú Onfred ạ. Cháu không chết đâu, chú Onfred khẳng định. Không, Emin không chết, cả nhóc lợn và con gà trống cũng không chết, đàn gà mái cũng không chết. Đó mới là điều kỳ lạ nhất. Chẳng là mẹ Emin trong lúc mãi lo lắng đã bảo bé Ida đi lấy một giỏ củi. Bé Ida vừa đi vừa khóc, vì đây đúng là một tối buồn. Nó càng khóc dữ hơn khi bước vào kho củi và trông thấy xác con Lota què nằm trên cái thớt gỗ lớn. Lota què tội nghiệp, bé Ida nói. Nó thò bàn tay bé nhỏ ra vuốt ve con Lota. Và thử tưởng tượng xem, con Lota bỗng hồi sinh. Con gà mở mắt ra và vừa đập cánh phành phạch nhảy khỏi cái thớt, vừa bất bình kêu lên quang quát. Đoạn tức giận, cà nhắc cà nhót đi ra khỏi cửa. Bé Ida sững sờ đứng ngay người, không biết nên hiểu thế nào nữa. Đôi bàn tay của mình có phép lạ, có thể làm người chết sống lại ư? Vì quá lo lắng cho Emin nên không ai hơi sức đâu để ý đến lũ gà mái. Chúng vẫn nằm la liệt trên cỏ, nhưng giờ đây Ida đi đến, lần lượt vuốt ve từng con nào cũng vùng dậy và lại tràn đầy sự sống. Phải, thật ra chúng không chết mà chỉ bất tỉnh vì quá khiếp sợ khi bị nhóc lợn đuổi theo, giống gà mái đôi khi vẫn thế. Nhưng bé Ida tự hào quay vào bếp, nơi bố và mẹ đang ngồi lo lắng khóc lóc. Giờ đây Ida cũng có tin sốt dẻo để thông báo. Bố mẹ ơi, con đã đánh thức mấy con gà chết sống lại rồi, nó tự hào khoe. Ngày hôm sau, con gà trống, nhóc lợn và Emin đã phần nào lại sức. Tuy nhiên suốt 3 ngày con gà trống không gáy được. Nó cũng đã có thử một đôi lần, nhưng từ cổ họng nó không phát ra tiếng o o o, mà lại là một tiếng khào khào kinh khủng, đến nỗi chính nó cũng thấy sượng sùng. Mỗi lần con gà trống gáy không thành, là lũ gà mái lại nhìn nó đầy trách móc. Thế là cu cậu xấu hổ lẳng vào một bụi cây. Nhóc lợn không xấu hổ, nhưng Yên Miên thì có vẻ ngượng ngượng cả ngày. Đã thế lại còn bị cô Lina chọc tức, say xỉn rồi nằm lăn ra đó cùng một con lợn hay ho gớm. Cả hai các người, cậu và nhóc lợn, là đồ lợn nát rượu. Từ nay tôi sẽ gọi các người như thế đấy. Tôi nghĩ cô nên thôi đi, chú ông Fred nói và quắt mắt nhìn cô Lina. Thế là cô im. Nhưng câu chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đó. Chập tối, có ba quý ông danh giá đi vào cổng vườn trang trại Carter. Đó là ba vị đến từ hội cầu thiện làng Lonobega. Phải, hẳn bạn không biết hội cầu thiện là gì. Nhưng tôi có thể nói cho bạn rằng, thuở đó hội này rất cần thiết cho làng Lonobega và cả vùng Smallland. Những người cầu thiện nỗ lực hạn chế nạn nghiện rượu kinh khủng thời đó, vốn đã khiến nhiều người trở nên bất hạnh, và giờ vẫn tiếp tục làm bao người phải khốn khổ. Những lời kêu than của bà Krozamaza về thói nghiện rượu của Emin đã buộc hội cầu thiện phải can thiệp. Và giờ đây, họ tìm đến để thưa chuyện với bố mẹ Emin. Họ nói rằng sẽ rất tốt nếu Emin đến dự sinh hoạt tối ở nhà cầu thiện, và tại đó nó sẽ được cải hóa để trở về với cuộc sống không nghiện ngập. Mẹ Emin tức muốn nổ ruột, bèn kể lại chuyện Emin đã ăn anh đào ra sao. Nhưng dẫu vậy, cả ba ông cầu thiện vẫn tỏ ra hết sức lo lắng. Và một ông nói: "Vâng, nhưng người ta đã thấy trước rồi cháu Emin sẽ đi tới đâu. Sẽ không hại gì nếu tối nay chúng ta cho cháu một lời cảnh cáo." Thế là bố Emin nhất trí. Tuy ông chẳng vui vẻ gì, có dễ chịu gì đâu khi phải đứng trường mặt ra trước bao nhiêu là người và phải xấu hổ về thằng con trai mình. Nhưng có lẽ cũng cần làm thế để đưa Emin về con đường không nghiện ngập. "Để tôi đi với nó," bố rầu rĩ lẩm bẩm. "Không, nếu con phải đến đó thì em sẽ đi cùng nó," mẹ Emin nói và trở nên thật kiên quyết. "Em mới là người đã làm ra thứ rượu vang khốn nạn đó. Còn mình, Anton, mình không nên hứng chịu hậu quả. Chỉ có em mới cần bài giảng về cai nghiện này. Ngoài ra, em có thể dắt Emin theo nếu mọi người cho đó là cần thiết." Tối đến, Emin phải mặc bộ lễ phục chủ nhật vào. Nó còn đội cả mũ nữa. Emin không phản đối chuyện bị đem ra cải hóa. Được ở chỗ đông người, biết đâu sẽ vui lắm ý chứ. Nhóc lợn cũng nghĩ thế. Khi Emin cùng mẹ lên đường, nhóc lợn chạy theo, ý chừng muốn đi cùng. Nhưng Emin bảo: "Nằm chết nào." Thế là nhóc lợn ngoan ngoãn nằm xuống giữa đường và cứ thế nằm im. Nhưng nó còn ngó theo Emin mãi. Tối ấy nhà cầu thiện đông kín người, tôi có thể nói như vậy. Cả làng Lonobega muốn có mặt để chứng kiến Emin được cải hóa, bỏ thói nghiện rượu. Phía trên diễn đàn, dàn đồng ca của hội cầu thiện đã ở tư thế sẵn sàng. Emin vừa bước vào cửa là họ bắt đầu gân cổ lên hát: "Anh bạn trẻ, anh đã cầm cái cốc, đựng đầy rượu ấy là chất độc." "Thằng bé đã không cầm cái cốc nào hết," mẹ Emin tức giận nói. Nhưng chỉ Emin nghe thấy. Khi bài hát kết thúc, một người đàn ông đi lên bục, nói rất lâu và nghiêm túc với Emin. Cuối cùng ông ta hỏi Emin có muốn thề suốt đời sẽ cai nghiện rượu hay không. "Cháu thề cũng được thôi ạ," Emin đáp. Đúng lúc ấy, người ta nghe tiếng ụt ịt khe khẽ bên cánh cửa. Rồi nhóc lợn chạy vào. Nó đã lặng lẽ đi theo Emin, và bây giờ đã đến đây. Khi trông thấy Emin ngồi tít hàng ghế trên cùng, nó sung sướng lon ton chạy đến với cậu chủ. Phòng họp trở nên nhộn nhạo. Chưa bao giờ có con lợn nào xuất hiện trong nhà cầu thiện cả. Và giờ đây, những người cầu thiện cũng không muốn có nó. Họ cho rằng việc một con lợn có mặt trong những cuộc họp như thế này thật không thích hợp. Nhưng Emin đã bảo nhóc lợn cũng phải thề cai rượu nữa. Nó còn ăn nhiều anh đào hơn cả cháu. Lúc này nhóc lợn có phần lăng xăng, nên Emin bảo nó: "Ngồi ngoan nào." Thế là nhóc lợn ngồi trên hai cái chân sau như một con chó, khiến dân làng Lonobega ngạc nhiên. Trông nó ngồi rất ư là ngoan đạo và dễ thương. Emin móc trong túi quần mấy quả anh đào khô đưa cho nhóc lợn. Dân làng Lonobega không tin vào mắt mình khi con lợn lập tức giơ chân trước bên phải lên để cảm ơn về mấy quả anh đào. Tất cả đều quá hứng thú với nhóc lợn, đến nỗi họ suýt quên cả lời thề cai rượu. Chính Emin đã phải nhắc cho họ nhớ. "Bây giờ thế nào ạ? Cháu có phải thề hay không đây?" Thế là Emin thề rằng nó muốn sẽ mãi mãi tránh xa những đồ uống có hơi men và sẽ bằng mọi cách góp phần để số người cai rượu quanh ta ngày càng tăng. Những lời lẽ văn hoa này có nghĩa Emin suốt đời sẽ không uống rượu và sẽ giúp đỡ những người khác cũng luôn tỉnh táo không say rượu. Nhóc lợn, lời thề này có hiệu lực với cả mày nữa đấy, Emin nói sau khi đọc xong lời thề. Sau này tất cả dân làng Lonebega đều bảo rằng ngoài Emin ra chưa từng có ai đọc lời thề cai rượu cùng với một con lợn cả. Nhưng cái thằng bé của trang trại cá thơ ấy cũng kỳ lạ thật đấy, họ bình phẩm. Khi Emin trở về nhà và đi vào bếp với nhóc lợn lẳng nhẳng theo sau, thì bố đang ngồi trơ trọi một mình bên ngọn đèn dầu. Và Emin nhận thấy bố đã khóc. Cả đời Emin chưa bao giờ trông thấy bố khóc, nên chuyện đó khiến nó không vui tí nào. Nhưng rồi bố nói ra một điều khiến Emin rất vui. Nghe này Emin, bố nắm chặt cánh tay Emin và nhìn thẳng vào mắt nó và bảo, Emin, nếu con hứa với bố suốt đời con sẽ không uống rượu, thì cái con lợn hư đấu đó sẽ là của con. Ngoài ra, bố không thể nghĩ cái lớp thịt bọc xương ấy lại ngon được, nhất là sau khi nó cứ nhảy đông đổng suốt ngày và lại còn say rượu nữa. Emin sướng quá nhảy cẩn lên. Nó thề thêm một lần nữa là suốt đời sẽ không bao giờ uống rượu. Và nó cũng giữ lời hứa. Cả làng Lonebega và khắp vùng Smolensk xưa nay chưa từng thấy một vị chủ tịch xã nào tuyệt đối không động tới một giọt rượu như Emin. Và có lẽ vì thế mà việc hồi còn nhỏ và một ngày mùa hạ, Emin đã ăn những trái anh đào lên men lại là điều hay. Tối đó Emin còn nằm thức khá lâu trò chuyện với bé Ida. Bây giờ anh đã có một con ngựa, một con bò, một con lợn và một con gà. Nó nói, chính em đã đánh thức con gà đang chết sống lại, bé Ida nhắc cho anh nhớ. Thế là Emin cảm ơn em về việc đó. Sáng hôm sau Emin thức giấc sớm, nghe tiếng chú ông Fred và cô Lina đang vừa uống cà phê vừa nói chuyện trong bếp. Nó bèn nhảy ra khỏi giường vì phải khoe chú ông Fred là bố đã tặng nhóc lợn cho nó. Ông chủ gia súc Emin Svensson, chú ông Fred cười nói. Nhưng cô Lina vác mặt lên và lại cất giọng hát một bài hát chế giễu mà cô vừa nghĩ ra trong khi vắt sữa bò. Cô hát, nhưng mẹ dắt nó đến nhà cầu thiện, nó trở thành người từ con lợn nghiện. Giờ nó đã thề sẽ hết say xưa và được con lợn chính nó ngày xưa. Không thể tưởng tượng nổi bài hát nào ngu xuẩn hơn thế. Giờ nó đã thề hết say xưa và được con lợn chính nó ngày xưa. Ngu ngốc tới mức đó thì chỉ có cô Lina mới nghĩ ra được. Chính cô cũng chẳng hiểu mình hát gì nữa. Rồi đã đến giờ chú Alfred và cô Lina phải cùng bố và bà Grozamaza ra ruộng lúa mạch đen. Mẹ Emin ở nhà một mình với lũ trẻ, bà rất hài lòng vì hôm nay bà Betrel định đến lấy những chai vang anh đào của bà ta. Và mẹ Emin không muốn bố Emin có mặt lúc đó, mong cho những chai rượu mau mau được mang đi khỏi nhà mình. Mẹ Emin nghĩ vậy. Khi đang làm bếp, bà Betrel có thể đến bất cứ lúc nào. Chắc là sắp nghe tiếng xe ngựa của bà ta lăn bánh ngoài đường rồi. Nhưng lạ quá, thứ mẹ Emin nghe thấy lúc này là một tiếng động hoàn toàn khác, vọng sang từ hầm để khoai tây, nghe như tiếng thủy tinh vỡ. Mẹ Emin ngó qua cửa sổ và trông thấy Emin tay lăm lăm thanh sắt chọc lò. Trước mặt nó là những chai rượu vang xếp thành dãy. Emin lần lượt quật mạnh thanh sắt vào từng chai một, khiến các mảnh vỡ văng tứ tung và rượu chảy tràn ra sàn. Mẹ Emin mở tung cửa sổ thét lên, con làm cái quái gì vậy Emin? Con đang giúp người khác cai rượu, con nghĩ mình sẽ bắt đầu từ bà Betrel. Thế là câu chuyện về Emin ở phần này đã tạm kết thúc. Mời các bé đón nghe tiếp ở phần sau nhé. Tạm biệt các bé.